Chương 61. Tôi đồng ý hủy hôn. Khoảng 5 giờ 35 phút, Phó Thiên Thiên có mặt ở sảnh tiệc cùng với ông cụ phó. Cô mặc bộ vest màu đen phối với áo sơ mi trắng bên trong, đi đôi giày thể thao. Mái tóc dài được búi lên một cách thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng mà sáng sủa. Khi Phó Thiên Thiên từ ngoài cửa đi vào, cách ăn mặc trung tính của cô đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người đang có mặt trong bữa tiệc. Gương mặt tinh tế của cô phối với bộ trang phục đó lại rất đẹp mắt. Mỗi cử chỉ của cô đều toát lên thần thái nghiêm nghị. Mấy cô tiểu thư đang tụ tập bàn tán. Đó là cô gái nhà nào vậy? Ngầu quá. Ôi chao, nhìn thôi đã muốn gả cho người đó rồi. Ơ, đây không phải là Phó Thiên Thiên, nhân vật chính của ngày hôm nay sao? Không thể nào, đây chính là học sinh rốt, nộp bài thi trong vòng 10 phút mà. Từ khi Phó Thiên Thiên xuất hiện, Bùi Diệp ở trong góc khuất đã không thể rời mắt khỏi cô. Anh nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong vui vẻ. Vợ anh mặc gì cũng đẹp. Khi Phó Thiên Thiên bước vào sảnh tiệc, Trịnh Thư Thành cũng đã nhìn thấy cô và không khỏi cau mày. Thoạt đầu, anh ta còn cảm thấy Phó Thiên Thiên rất khác với trước đây. Nhưng bây giờ, cô lại ăn mặc theo kiểu nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này. Gần đây, câu chuyện Phó Thiên Thiên nộp bài thi sau 10 phút làm bài đã gây xôn xao dư luận. Còn có cả tin đồn là nếu Phó Thiên Thiên không đạt được điểm cao thì sẽ mất tư cách thừa kế cổ phần của công ty nhà họ Phó. Phó Thiên Thiên như vậy đã không có tư cách làm vợ của anh ta. Lần này gặp lại cô, Trịnh Thư Thành càng quyết tâm hơn với quyết định phải hủy hôn với cô. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên mặc bộ âu phục kiểu trung tính bước vào sảnh tiệc, Phó Minh Thanh liền xa sầm sắc mặt. Hôm nay là sinh nhật của cô, rốt cuộc cô đang mặc thứ gì thế này? Không nữ tính chút nào cả. Phó Minh Thanh tức giận đi về phía Phó Thiên Thiên. Khi tới trước mặt cô, ông ta vừa định mở miệng bảo cô đi thay đồ thì Trịnh Thư Thành đã đột nhiên bước tới. Trịnh Thư Thành nhìn Phó Minh Thanh lễ phép nói: "Bác Phó, hôm nay cháu đến là có chuyện muốn nói với bác." Phó Minh Thanh khẽ ho một tiếng. "Hóa ra là Thư Thành à, cháu có chuyện gì sao?" Trịnh Thư Thành nhìn lướt qua Phó Thiên Thiên với ánh mắt đầy chán ghét, sau đó hơi cất cao giọng, nhấn từng chữ. "Cháu đã suy nghĩ lâu rồi, cháu và con gái bác không hợp tính nhau, cho nên cháu quyết định hủy hôn ạ." Phó Minh Thanh ngạc nhiên mở to mắt. "Cháu nói gì? Hủy hôn?" Những người khác đang có mặt ở đây đã nghe thấy tin tức này, bọn họ đều lập tức vểnh tai lên để hóng chuyện. Trịnh Thư Thành nói với giọng cương quyết. "Đúng vậy, cháu muốn hủy hôn." Mặt Phó Minh Thanh chợt biến sắc. Chẳng lẽ Phó Thiên Thiên làm chuyện gì ở ngoài rồi bị Trịnh Thư Thành biết được? Ông ta giữ tợn lườm Phó Thiên Thiên. Bởi vì nhà họ Phó và nhà họ Trịnh có hôn ước nên việc làm ăn và sự qua lại giữa hai nhà rất thân thiết. Nếu không còn hôn ước, chị e việc hợp tác sẽ... Ba mẹ của Trịnh Thư Thành nghe thế liền vội đi tới. Phó Minh Thanh nhìn ông bà Trịnh đã đi tới, cười nói: "Ông bà thông gia, hai người đến đúng lúc. Ban nãy Thư Thành nói mấy lời rất kỳ lạ, hai người mau khuyên nhủ cậu ấy đi." Sau khi thoáng nhìn Phó Thiên Thiên, ba mẹ Trịnh Thư Thành yên lặng, đưa mắt liếc nhìn nhau. Năm đó họ nể mặt ông cụ Liên nên mới để con trai mình đính hôn với Phó Thiên Thiên, nhằm ổn định công ty của họ. Rất rõ ràng, một Phó Thiên Thiên ngu ngốc và không được cưng chiều, lại sắp mất đi số cổ phần, thì không có tư cách bước vào nhà họ Trịnh. Bà Trịnh mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Phó, là thế này. Lúc ấy hôn ước này cũng chỉ được quyết định qua quýt. Chúng tôi là cha mẹ, đương nhiên sẽ tôn trọng mong muốn của con trẻ." Sắc mặt Phó Minh Thanh trở nên xa sầm. "Bà thông gia, ý của bà là..." Bấy giờ Phó Thiên Thiên vẫn luôn im lặng, đứng bên cạnh nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng. "Tôi đồng ý hủy hôn." Phó Minh Thanh liền sầm mặt, liếc xéo cô, khẽ mắng. "Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng." Phó Thiên Thiên cả vú lấp miệng em. Hồi đó, người quyết định cuộc hôn nhân này là ông ngoại của tôi. Trước lúc lâm chung, ông ngoại tôi đã nói với tôi rằng nếu tôi không bằng lòng thì có thể tự quyết định hủy hôn. Mà hôm nay tôi cũng định hủy hôn. Ông Trịnh và bà Trịnh lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mừng thầm. Nếu bản thân Phó Thiên Thiên muốn hủy hôn thì càng đúng ý họ. Lúc nghe thấy Phó Thiên Thiên nói rằng cô muốn hủy hôn với mình, trong lòng Trịnh Thư Thành cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng. Vốn dĩ người muốn hủy hôn là anh ta, sao đột nhiên anh ta lại cảm thấy chính mình mới là người bị hủy hôn nhỉ? Phó Minh Thanh tức đến nỗi không nói nên lời. Phó Thiên Thiên cũng muốn hủy hôn, tình hình đã không thể cứu vãn. Phó Minh Thanh còn định nói gì đó thì ông cụ phó đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên đanh mặt nhìn ông ta. Thế nào, bây giờ người ta muốn hủy hôn, lẽ nào nhà họ Phó chúng ta còn muốn đeo bám nhà họ Trịnh sao? Phó Minh Thanh hạ giọng. Ba, con không có ý đó. Ông cụ phó nhìn Phó Thiên Thiên, nghiêm mặt nói. Thiên Thiên, cháu muốn làm gì cứ làm, ông nội ủng hộ cháu. Cháu cảm ơn ông. Phó Thiên Thiên thở ơ nói với Trịnh Thư Thành. Nếu đã quyết định hủy hôn thì chắc hẳn có mang theo giấy đăng ký kết hôn và tín vật, đúng không? Giọng nói của Phó Thiên Thiên mang giọng điệu ra lệnh nồng đậm. Trịnh Thư Thành làm theo răm rắp, nhưng nghe khẩu lệnh, tự giác lấy giấy đăng ký kết hôn và ngọc bội đính ước ra. Phó Thiên Thiên cầm lấy giấy đăng ký kết hôn và ngọc bội, cũng lấy phần giấy đăng ký kết hôn của mình ra, xé luôn thành từng mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác. Sau đó cô lấy chiếc đồng hồ quả quýt làm tín vật đính ước của mình ra, trả lại cho họ. Hai bên đã thanh toán xong. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói hết câu rồi quay người rời đi. Phó Minh Thanh tức giận đuổi theo cô. Thiên Thiên, tại sao con lại muốn hủy hôn? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt liếc nhìn ông ta. Còn 3 phút nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Tổng giám đốc Phó không đi chuẩn bị sao? Phó Minh Thanh nhìn đồng hồ đeo tay, lại lườm Phó Thiên Thiên. Sau đó đành phải đi tìm người phụ trách bữa tiệc. Hủy hôn là việc nhỏ. Ông ta còn có việc lớn cần phải chuẩn bị. Còn 5 phút nữa là đến 6 giờ. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Cùng lúc đó, ánh đèn trong sảnh tiệc cũng tối đi. Khi Phó Thiên Thiên đứng bên dưới nhìn lên sân khấu, chợt có một luồng hơi thở quen thuộc đến gần. Cô bèn quay đầu nhìn sang. Quả nhiên liền nhìn thấy Bùi Diệp đang đứng bên cạnh. Lúc cô quay đầu sang, Bùi Diệp cũng đang mỉm cười nhìn cô. Sinh nhật vui vẻ. Ngoài ra, chúc mừng em đã hủy hôn thành công. Bùi Diệp khẽ nói. Cảm ơn. Phó Thiên Thiên thản nhiên đáp. Âu cũng là một sự trùng hợp. Từ xa cô của kiếp trước cũng sinh ngày 21 tháng 4, cùng ngày sinh với Phó Thiên Thiên. Chỉ có điều, trong kiếp trước, cô 24 tuổi, lớn hơn Phó Thiên Thiên 6 tuổi và ít hơn Bùi Diệp 1 tuổi. Các vị khách quý, chúc các vị một buổi tối tốt lành. Người dẫn chương trình bắt đầu nói những lời dạo đầu của bữa tiệc, sau đó nhìn về phía Phó Minh Thanh. Xin mời ba của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, ông Phó Minh Thanh lên sân khấu. Sau một tràng pháo tay, Phó Minh Thanh bước lên sân khấu. Xin chào mọi người, tôi là Phó Minh Thanh. Cảm ơn mọi người dù bận trăm công nghìn việc, vẫn bớt chút thời gian đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi tối nay. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái tôi. Tôi có một việc muốn tuyên bố trong ngày quan trọng này. Ba của người vợ quá cố của tôi từng để lại 40% cổ phần công ty cho Thiên Thiên. Thiên Thiên sẽ được thừa kế số cổ phần này trong ngày sinh nhật 18 tuổi hôm nay. Nhưng Thiên Thiên đã giao hẹn với tôi, nếu thành tích thi giữa kỳ lần này của con bé không đạt trên 90 điểm mỗi môn, thì sẽ tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế 40% cổ phần này và chuyển nhượng cho tôi. Tôi tuyên bố, điều này tại đây cũng là muốn nhờ mọi người cùng làm chứng cho. Phó Minh Thanh vừa dứt lời, trang web chính thức của trường trung học số 1 Vân Thành đột nhiên xuất hiện trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở sau lưng ông ta. Lúc này, chỉ còn 10 giây nữa là đúng 6 giờ. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía sau lưng Phó Minh Thanh. 10, 9, 8. 2, 1, 6 giờ. Người thao tác máy tính đã làm mới giao diện trang chủ của trường trung học số 1 Vân Thành. Sau đó một dòng tít màu đỏ xuất hiện trên bảng thông báo với nội dung bảng xếp hạng kết quả thi giữa kỳ 1 của học sinh lớp 12. Sau đó chuột máy tính trên màn hình nhấp mở tin tức này. Trang bảng xếp hạng được mở ra, người thao tác máy tính vô thức dê chuột máy tính xuống cuối trang. Giống như đã sớm dự đoán được kết quả thi của Phó Thiên Thiên, chắc chắn sẽ là đếm ngược từ dưới lên. Cũng khó trách người thao tác máy tính lại làm như vậy, bởi vì trong những năm qua, lần nào kết quả thi của Phó Thiên Thiên cũng đội sổ, xếp trong số những cái tên đếm ngược từ dưới lên trong khối. Khi trang cuối cùng của giao diện được mở ra, Phó Minh Thanh cho rằng đã có thể nhìn thấy tên của Phó Thiên Thiên. Suy cho cùng, các môn thi của Phó Thiên Thiên đều chỉ nộp sau 10 phút. Khả năng nộp giấy trắng là cực kỳ cao. Chắc chắn, tất cả các môn đều bị không điểm. 100% là xếp cuối bảng. Nhưng không ngờ lại không nhìn thấy tên của cô ở trang cuối cùng. Ban đầu Phó Minh Thanh định tuyên bố luôn rằng Phó Thiên Thiên đã mất tư cách thừa kế cổ phần. Nhưng hiện giờ lại đang khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ những câu trả lời được chọn bừa trong lúc làm bài thi của Phó Thiên Thiên đã đúng hết, cho nên thành tích của cô mới không xếp ở phía cuối? Phó Minh Thanh ra hiệu cho người thao tác máy tính lật dở về trang trước. Trường có tổng cộng hơn 2.000 học sinh lớp 12. Mỗi trang ghi kết quả 100 người, tổng cộng hơn 20 trang. Người thao tác máy tính lại lật một trang về trước, vẫn không tìm thấy tên của Phó Thiên Thiên. Bởi vì không tìm thấy tên cô, nên anh ta chỉ có thể tiếp tục lật tiếp những trang trước nữa. Đã lật qua 2.000 cái tên trong bảng xếp hạng thành tích, và những học sinh nằm trong 2.000 cái tên này đều là những người có điểm số đạt yêu cầu mà Phó Minh Thanh đã đưa ra. Có điều, hầu hết điểm số các môn của những học sinh đó đều bị lệch. Không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn. Song đã lật đến trang thứ 6 mà vẫn không thấy tên của Phó Thiên Thiên đâu. Phó Minh Thanh và các vị khách có mặt tại đây đều đứng ngồi không yên. Phải biết rằng, 500 người đứng đầu bảng xếp hạng đều là những học sinh giỏi của trường. Mọi người đều biết chuyện Phó Thiên Thiên nộp bài thi sau 10 phút. Cùng lắm, chỉ có vài ba bài thi được làm xong trong vòng 10 phút. Vì vậy, bọn họ đang đoán liệu có phải hệ thống bảng thành tích của nhà trường đã có vấn đề không? Nếu không, tại sao lại không có tên của Phó Thiên Thiên xếp sau 500 cái tên đứng đầu? Người thao tác máy tính chưa từ bỏ hy vọng, vẫn tiếp tục lật về phía trước. Không có tên cô ở trang thứ 5. Trang thứ 4 cũng không có. Trang thứ 3 cũng không có. Trang thứ 2 vẫn không có. Lật tiếp chính là danh sách 100 học sinh xuất sắc. Phó Thiên Thiên học dốt kia, sao có thể lọt vào top 100 học sinh xuất sắc đứng đầu được? Phó Minh Thanh nôn nóng, nhìn màn hình lớn mà vẫn không thấy tên Phó Thiên Thiên đâu. Bèn quay sang, nói với trợ lý đang ở bên cạnh. Cậu gọi điện thoại cho trường trung học số 1 Vân Thành, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trong bảng danh sách lại không có tên của Phó Thiên Thiên? Ngoài ra, bảo bọn họ nhanh chóng nhập kết quả thi của Phó Thiên Thiên vào hệ thống đi. Không có kết quả thi của Phó Thiên Thiên thì sao ông ta tiếp nhận cổ phần của cô được? Trong lòng Phó Minh Thanh đã xác định rằng Phó Thiên Thiên không thể có tên trong danh sách và chắc chắn rằng cô xếp cuối cùng. Hẳn là nhân viên nhập thông tin của nhà trường đã có sự sai sót ở đây. Trợ lý đáp. Vâng. Sau đó anh ta chuẩn bị gọi điện thoại. Lúc này, cả sảnh đột nhiên vang lên tiếng hít sâu đầy kinh ngạc. Phó Minh Thanh cau mày, nhìn về phía các vị khách, thấy bọn họ giống như đã nhìn thấy điều gì đáng sợ. Đều chỉ tay vào màn hình lớn sau lưng ông ta và nhao nhao bàn luận. Ông ta nghĩ bụng, chẳng lẽ đã hiển thị kết quả của Phó Thiên Thiên? Ông ta lại nhìn lên màn hình lớn phía sau. Phó Minh Thanh nhíu mày, nhìn bảng kết quả thi trên màn hình. Giao diện vẫn dừng ở trang đầu tiên. Không phải trang thứ nhất là danh sách 100 học sinh có thành tích đứng đầu sao? Có điều gì khiến mọi người kinh ngạc sao? Ông ta dán mắt nhìn vào danh sách 100 học sinh đứng đầu, nhìn từ dưới lên. Thoạt đầu ông ta không phát hiện ra điều gì lạ. Nhưng khi ánh mắt quét quét đến cái tên đứng đầu danh sách. Con người ông ta thình lình giãn ra, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái tên đứng đầu bảng. Tên của người xếp thứ nhất là ba dòng chữ rõ ràng, Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên? Sao lại là Phó Thiên Thiên? Phó Minh Thanh nhìn chân chân vào cái tên trên bảng xếp hạng, có cảm giác mắt mình có vấn đề. Sau khi dụi mắt, ông ta lại nhìn cái tên đứng đầu bảng xếp hạng lần nữa. Thế nhưng trên màn hình vẫn hiện ra cái tên Phó Thiên Thiên. Sao có thể như vậy? Ông ta nhìn lướt qua điểm số các môn trên bảng thành tích. Điểm tối đa của ba môn chính là 150, môn phụ là 100. Mà tất cả các môn của Phó Thiên Thiên đều đạt điểm tối đa. Trường trung học số 1 Vân Thành có học sinh đạt điểm tối đa tất cả các môn đã là chuyện của 8 năm về trước. Người đó chính là Bùi Diệp. Sau Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên là người thứ hai đạt điểm tối đa tất cả các môn. Bảng xếp hạng này có vấn đề. Phó Minh Thanh sầm mặt đưa ra sự nghi ngờ. Không chỉ riêng Phó Minh Thanh, những người khác dưới sân khấu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được sau khi xem xong bảng xếp hạng này. Mọi người đều biết chuyện Phó Thiên Thiên nộp bài thi chỉ sau 10 phút làm bài. Bài thi mới làm được có 10 phút đã nộp thì sao có thể đạt điểm tối đa? Đây chắc là lỗi của hệ thống thì phải. 80% là vậy. Nếu không, sao một học sinh dốt như Phó Thiên Thiên lại có thể đạt được điểm tối đa với thời gian làm bài thi ngắn như thế? Nếu không phải là hệ thống có vấn đề, thì chính là bài thi của Phó Thiên Thiên đã bị ai đó động vào. Mọi người đều không tin được một học sinh dốt như Phó Thiên Thiên lại có thể đạt điểm tối đa tất cả các môn. Huống hồ rất nhiều người ở đây đã đặt cược ở sòng bạc là Phó Thiên Thiên bị điểm thấp. Sao họ có thể chấp nhận sự thật cô đạt điểm tối đa cho được? Bùi Diệp đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, bỗng nhiên nghiêng người nói với cô một câu. Thiên Thiên, tiếp theo anh sẽ tặng em lễ vật đính hôn đầu tiên của chúng ta. Trong khi mọi người đang đặt câu hỏi về điểm số của Phó Thiên Thiên, thì có một người đi lên sân khấu và nói. Trong tay tôi đây, có đoạn video camera trong phòng thi đã ghi lại. Sự thật là thế nào, cứ xem rồi sẽ biết. Phó Minh Thanh nhận ra người đó là nhân viên của trường trung học số 1 Vân Thành. Ông ta ra hiệu cho nhân viên thao tác máy tính cắm USB của người đó vào máy tính và phát đoạn video. Video đang phát trên máy tính cũng đồng thời được phát trên màn hình lớn. Video được mở ra, góc độ quay vừa vặn căn chuẩn vào Phó Thiên Thiên. Bởi vì trong video có rất nhiều bạn học của Phó Thiên Thiên, mà ở đây cũng đang có một vài bạn học cùng lớp với cô. Bọn họ đều nhận ra người trong video chính là mình. Trong video, Phó Thiên Thiên nhanh chóng cầm bút lên làm bài ngay sau đề thi vừa được phát cho cô. Cho đến khi tất cả đề thi được phát xong cho các học sinh, Phó Thiên Thiên đã làm được hơn một nửa. Khi giáo viên bắt đầu nhắc các học sinh không được phép gian lận, thì Phó Thiên Thiên đã điền đến những câu hỏi lớn ở mặt sau tờ đề. Ngòi bút của cô nhanh chóng viết lên giấy, tốc độ hơi chậm nhưng rất ổn định. Lúc này, người thao tác máy tính phóng to nội dung bài thi Phó Thiên Thiên đã làm xong trước đó lên màn hình. Trong số những người đang có mặt tại đây, có một giáo viên dạy môn ngữ văn trung học. Sau khi xem xong phần câu trả lời của Phó Thiên Thiên, giáo viên đó kinh ngạc nói. Đáp án của Phó Thiên Thiên hoàn toàn chính xác. Câu trả lời của phần đọc hiểu còn rõ ràng hơn cả đáp án tiêu chuẩn. Thậm chí còn chỉ ra chỗ in sai trên đề bài. Lời nói của giáo viên đó nhanh chóng lan khắp sảnh tiệc. Sau khi biết được sự thật này, mọi người lập tức xôn xao. Làm xong bài trong 10 phút, hơn nữa còn trả lời chính xác tất cả các câu. Sao lại siêu như vậy? Tiếp sau đó là video ghi lại buổi thi môn toán. Trong video, Phó Thiên Thiên vẫn nhìn lướt qua đề thi một lượt, sau đó bắt đầu làm bài. Tốc độ giải bài cũng nhanh như lúc làm bài thi trước, thậm chí một số câu hỏi cô chỉ liếc mắt nhìn là đã tính ra đáp số. Video của 6 môn thi lần lượt được phát hết. Sau khi các video được phát xong, mọi người đều nhận ra một điều. Tất cả các bài thi của Phó Thiên Thiên đều được làm xong trong 10 phút. Hơn nữa kết quả còn hoàn toàn chính xác. Trịnh Thư Thành ngẩn người ra. Anh ta tưởng Phó Thiên Thiên là một học sinh kém, nhưng không ngờ cô lại là một học sinh xuất sắc đạt điểm tối đa. Bằng chứng đã rành rành trước mặt, Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ là Phó Thiên Thiên không có bất cứ hành vi gian lận nào trong quá trình làm bài. Toàn bộ câu hỏi trong đề thi giữa kỳ của trường là do giáo viên viết tay, sau đó đi đánh máy rồi in ra. Trước khi diễn ra kỳ thi, những đề thi này được chia ra, cất ở nhiều nơi, không có khả năng bị lộ đề. Cho nên thành tích của Phó Thiên Thiên là thật 100%. Dù hệ thống có sai sót, nhưng camera giám sát sẽ không sai. Huống hồ còn có rất nhiều học sinh có mặt trong video. Cho dù Phó Thiên Thiên tìm diễn viên đóng thế, cũng không thể tìm được người giống hệt với tất cả học sinh và giáo viên. Phó Minh Thanh sững người. Ông ta đã nghĩ rất nhiều kết quả, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Nếu Phó Thiên Thiên đã đạt điểm tối đa, thì chẳng phải là cô đã đạt yêu cầu của ông ta sao? Dưới sân khấu, Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp với vẻ khá bất ngờ. Vừa rồi Bùi Diệp nói muốn tặng quà cho cô. Lẽ nào đây chính là món quà của anh? Người cầm USB lên sân khấu là do anh sắp xếp? Cô nghi ngờ hỏi. Hơn nữa, video của camera giám sát của những nơi như trường trung học số 1 Vân Thành không phải là thứ mà người bình thường có thể lấy được. Bùi Diệp nhìn cô, mỉm cười nói. Đây là lễ vật đính hôn đầu tiên anh tặng em thích không? Phó Thiên Thiên không trả lời, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên của cô đã thể hiện câu trả lời cô. Ngay sau đó, cô bước ra khỏi đám đông rồi đi lên sân khấu. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi đến bên cạnh ông ta, Phó Minh Thanh vẫn còn sững sờ. Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng vào Phó Minh Thanh nói. Tổng giám đốc Phó, hiện tại con đã đạt yêu cầu của ba. Mong ba làm theo giao hẹn ban đầu của chúng ta. Giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cho con. Chắc hẳn Tổng giám đốc Phó sẽ không nói rằng quên mang theo giấy tờ chứ. Lời nói của cô mang theo giọng ra lệnh cứng rắn. Giọng nói này cũng truyền đến tai những người khác qua micro. Mặt Phó Minh Thanh tái nhợt. À, việc này dĩ nhiên là ba có mang theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần. Nhưng ba quên mang theo bản thỏa thuận quyền thừa kế cổ phần rồi. Ngày mai chúng ta đến công ty rồi thảo luận cụ thể nên làm như thế nào. Phó Thiên Thiên đặt luôn hai phần tài liệu và một cây bút lên mặt bàn. Đúng lúc, con có mang theo, chỉ cần ba ký tên vào thôi. Nhìn giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần ở trước mắt, sắc mặt Phó Minh Thanh càng nhợt nhạt, khóe miệng khẽ run lên vì tức giận. Không ngờ Phó Thiên Thiên lại chuẩn bị đầy đủ như vậy. Trước đó, ông ta nói trước mặt mọi người rằng, chỉ cần thành tích của Phó Thiên Thiên đạt yêu cầu thì sẽ giao cổ phần cho cô. Hiện tại trước mặt đông người như này, sao ông ta có thể nuốt lời? Cho đến tận giờ phút này, Phó Minh Thanh đột nhiên nhận ra một điều. Phó Thiên Thiên đã lên kế hoạch đâu ra đấy cho tất cả mọi việc của ngày hôm nay từ lâu. Trước kia, cô tỏ ra ngốc nghếch trước mặt ông ta, đều là để lừa ông ta mà thôi. Vào thời điểm quan trọng thì giáng cho ông ta một đòn cuối cùng. Thành công thừa kế số cổ phần của ông ngoại cô để lại, đây mới là mục đích cuối cùng của cô. Cuối cùng Phó Minh Thanh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ký tên mình lên phần tài liệu mà Phó Thiên Thiên đã chuẩn bị sẵn. Sau đó ông ta cho người khiêng một két sắt đến, rồi dùng chiếc chìa khóa tín vật trên tay Phó Thiên Thiên, cắm vào ổ khóa của két sắt trước mặt tất cả mọi người. Không cần phải xoay, theo tiếng cạch, khóa điện tử của két sắt nhận cảm ứng liền mở ra. Thứ được cất trong két sắt chính là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần. Hai ông bà Trịnh đều tiếc đứt ruột. Ai có thể ngờ được Phó Thiên Thiên trước đó còn bị người ta dẫm dưới chân, bây giờ lại trở mình biến thành cô gái vàng. Không chỉ là thủ khoa đạt điểm tối đa các môn, mà còn có được 40% cổ phần của nhà họ Phó. Tuy nhiên mới ban nãy, họ lại từ chối cô gái vàng như vậy. Họ hối hận vì đã để Trịnh Thư Thành hủy hôn với Phó Thiên Thiên. Họ sắp hối hận đến xanh cả ruột rồi. Việc bàn giao quyền thừa kế, cổ phần chỉ là khúc nhạc đệm trong buổi tiệc. Sau đó, bữa tiệc lại được tiếp tục. Trong sảnh tiệc được trang trí lộng lẫy, những vị khách ăn uống linh đình và vờ vịt tâng bốc lẫn nhau. Người duy nhất cảm thấy phấn khởi trong cả sảnh tiệc này chỉ có ông cụ Phó. Lúc Phó Thiên Thiên xuống khỏi sân khấu, ông liền nắm lấy tay cô. Thiên Thiên à, tốt quá rồi, ông nội chúc mừng cháu. Tuy Phó Thiên Thiên không thích người khác tiếp xúc thân mật với mình, nhưng ông cụ phó thật lòng đối xử tốt với cô, nên cô không từ chối hành động này của ông. Cháu cảm ơn ông. Phó Minh Thanh cũng bước xuống sân khấu, nhìn thấy Phó Thiên Thiên và ông cụ phó đang đứng cạnh nhau, thì sầm mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi đi lướt qua hai người. Sau khi Phó Minh Thanh rời đi, Bùi Diệp liền đi thẳng tới trước mặt Phó Thiên Thiên và ông cụ phó. Cháu chào ông. Nhìn chàng trai trẻ đầy khí thế mạnh mẽ trước mặt, ông cụ phó hơi ngạc nhiên. À, cậu là... Bùi Diệp mỉm cười, tự giới thiệu. Cháu là Bùi Diệp, bạn trai của Phó Thiên Thiên ạ. Ông cụ phó không nói gì. Hai mẹ con Lư Sảo Nghiên đứng trong góc, bừng bừng lửa giận. Hai người họ vốn tưởng rằng, sau khi bảng xếp hạng thành tích của trường trung học số 1 Vân Thành được công bố, thì Phó Thiên Thiên sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, đồng thời cũng sẽ mất đi tư cách thừa kế cổ phần của công ty. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế này. Phó Thiên Thiên là thủ khoa trong kỳ thi, còn giành được 40% cổ phần của tập đoàn Phó Thị. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, thì danh tiếng của Phó Thiên Thiên sẽ nổi như cồn. Cô cả Phó Thiên Thiên của nhà họ Phó ưu tú như thế này, về sau ai còn nhớ đến việc nhà họ Phó còn có một cô hai Phó Linh Nguyệt nữa. Lư Sảo Nghiên có phần bực bội nhìn sang Phó Linh Nguyệt đang ở bên cạnh. Linh Nguyệt, con và Phó Thiên Thiên học cùng một trường, tại sao thành tích của con cứ đi đẹp mãi vậy? Những lời nói của Lư Sảo Nghiên lộ rõ sự trách móc, khiến Phó Linh Nguyệt cảm thấy xấu hổ. Con... Cô ta xấu hổ đến nỗi không nói nên lời. Phó Minh Thanh đi tới một góc khuất, cầm một ly rượu vang, ngửa đầu uống cạn một hơi. Hôm nay ông ta thực sự tức chết đi được. Không ngờ con danh Phó Thiên Thiên đó lại đạt điểm tối đa trong kỳ thi. Tâm huyết trong nhiều năm qua của ông ta hiện tại đã bị một mùi lửa thiêu rụi. Tổng giám đốc Phó. Phó Minh Thanh ngẩng đầu lên thì thấy ba mẹ của Trịnh Thư Thành đang tươi cười đứng trước mặt ông ta. Ông Trịnh, bà Trịnh, hai vị còn có chuyện gì sao? Lúc này tâm trạng của Phó Minh Thanh không tốt cho lắm. Con tưởng rằng ba mẹ Trịnh Thư Thành đến đây để móc mỉa mình nên giọng điệu hơi cáu kỉnh. Hai ông bà Trịnh đưa mắt nhìn nhau. Ông Trịnh mỉm cười đáp. Ông Phó là thế này, tôi và mẹ Thư Thành đã bàn bạc rồi. Cảm thấy để Thiên Thiên và Thư Thành hủy hôn bây giờ thực sự không ổn. Hiện giờ hai đứa nó còn nhỏ. Vì vậy tôi định để Thiên Thiên và Thư Thành ở bên nhau một thời gian để chúng tiếp xúc và bồi dưỡng tình cảm. Không biết ý của ông thế nào? Bà Trịnh phụ họa. Đúng đúng, tôi cũng có ý này. Để bọn trẻ thử ở cạnh nhau một thời gian xem sao. Nếu không được thì hủy hôn cũng chưa muộn. Phó Minh Thanh hiểu ý của ba mẹ Trịnh Thư Thành. Là hai người họ không có ý định hủy hôn. Nhưng trước đó, họ còn kiên quyết đòi hủy hôn cơ mà. Rõ ràng là bởi vì Phó Thiên Thiên đã thừa kế cổ phần của tập đoàn Phó Thị, nên họ đã đổi ý. Nếu như không hủy hôn, lại vẫn có thể tiếp tục hợp tác với công ty Trịnh Thị. Chuyện tốt như thế, cớ sao lại không làm? Nếu hai ông bà đã nói vậy... Còn chưa nói hết câu, Phó Minh Thanh đã nghe thấy ở cửa vang lên một hồi xôn xao. Quản gia của nhà họ Phó mồ hôi nhễ nhại chạy tới trước mặt Phó Minh Thanh. Thưa ông, xảy ra chuyện gì? Là bà cụ Bùi và cậu hai Bùi đến ạ. Tại Vân Thành, người có thể được gọi là bà cụ Bùi cũng chỉ có bà nội của Tổng Giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị. Bà cụ Bùi đã nhiều năm liền không tham gia bất cứ bữa tiệc nào. Sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Phó Minh Thanh đang suy nghĩ, thì Bùi Hạo đã dìu bà cụ Bùi đi vào sảnh tiệc. Bà cụ Bùi với mái tóc hoa râm, tuy đã qua tuổi 70, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra được phong thái xinh đẹp khi bà còn trẻ, qua gương mặt in đầy dấu vết của tháng năm. Ánh mắt của bà sâu thẳm mà điềm tĩnh, cử chỉ toát lên sự ung dung, cao quý, khiến người ta cảm thấy kính sợ, không dám nhìn thẳng. Đứng bên cạnh bà cụ Bùi là Bùi Hạo với vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ công tử bột, không biết đến nỗi khổ nhân gian. Lư Sảo Nghiên đang đứng gần đó, bèn đi tới chào đón họ. Cụ Bùi, không ngờ cụ lại đến đây. Cụ đến làm khách sạn chúng cháu sáng bừng hẳn lên. Bà cụ Mùi liếc nhìn Lư Sảo Nghiên rồi nhíu mày hỏi. Chị là ai? Lư Sảo Nghiên cố gắng trưng ra nụ cười nịnh nọt. Cụ ơi, ông xã nhà cháu là Phó Minh Thanh, là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Cháu là vợ anh ấy. À, thì ra chị chính là cô Bổ Nhí, được nâng lên làm vợ cả, sau khi mẹ của Thiên Thiên qua đời. Bà cụ Bùi nói không hề khách sáo. Câu nói này như giáng một cái tát mạnh vào mặt Lư Sảo Nghiên. Sắc mặt bà ta liền trắng bệch. Các vị khách ở bên cạnh cũng lấy làm kinh ngạc. Không ngờ bà cụ Bùi lại nói năng gay gắt và thẳng thừng như vậy. Trong lúc Lư Sảo Nghiên đang lúng túng, thì Phó Minh Thanh đã vội vã đi tới. Mặc dù ông ta cũng cảm thấy những lời nói của bà cụ Bùi rất khó nghe, nhưng ai bảo người ta là cụ bà của nhà họ Bùi, một trong bốn gia tộc lớn chứ. Đây chính là Thái hậu của Vân Thành. Dù bà nói chuyện khó nghe, thì ông ta cũng không thể làm gì được. Cụ Bùi, đúng là rồng đến nhà tôm. Họ Phó tôi không tiếp đón từ xa, mời cụ ngồi. Phó Minh Thanh vội vàng làm cử chỉ mời. Không cần. Bà cụ Bùi đi thẳng vào vấn đề. Lần này tôi tới là vì chuyện cưới gả giữa cháu trai tôi và con gái anh. Nói vào việc chính trước đi. Phó Minh Thanh hơi sửng sốt. Chuyện cưới gả? Phải. Phó Minh Thanh tự giác liên tưởng ba chữ con gái anh trong lời nói của bà cụ Bùi với Phó Linh Nguyệt. Bà cụ Bùi có hai người cháu trai. Một người là Bùi Diệp, một người là Bùi Hảo. Bùi Diệp là người lèo lái nhà họ Bùi. Đương nhiên là Phó Minh Thanh không nghĩ đến việc trèo cao. Người như Bùi Diệp càng không có khả năng vừa mắt con gái ông ta. Ông ta đoán hẳn là Bùi Hảo ưng ý Phó Linh Nguyệt, nên mới dẫn bà nội của mình đến để xin kết làm thông gia. Phó Minh Thanh vui mừng quay sang nói với Lư Sảo Nghiên. Mau gọi Linh Nguyệt đến đây. Suy nghĩ trong lòng Lư Sảo Nghiên cũng không khác Phó Minh Thanh là bao. Chẳng mấy chốc, Phó Minh Nguyệt đã được gọi đến. Nghe nói là bà cụ Bùi hỏi cưới cô ta cho cháu trai của bà, Phó Linh Nguyệt lấy làm phấn khởi trong lòng. Khi nhìn thấy Bùi Hạo đứng bên cạnh bà cụ Bùi, cô ta khẽ cau mày, đáy mắt lóe lên một thoáng thất vọng và chán ghét. Thấy Phó Linh Nguyệt đi tới, Phó Minh Thanh kéo cô ta đứng bên cạnh mình. Cụ Bùi, đây là con gái Linh Nguyệt của tôi. Linh Nguyệt, mau chào cụ Bùi đi. Phó Linh Nguyệt ngoan ngoãn nhìn bà cụ Bùi. Cháu chào bà ạ. Phó Minh Thanh cười híp mắt, nói. Cụ Bùi, bây giờ hai đứa trẻ đều đang ở đây. Chi bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống nói chuyện chi tiết về việc hôn nhân của hai đứa trẻ nhé. Lư Sảo Nghiên càng cười, không khép miệng lại được. Đã quên mất chuyện vừa rồi, bản thân còn bị bà cụ Bùi chê giễu. Phải rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Vẻ mặt của bà cụ Bùi liền thay đổi. Bùi Hảo phì cười. Chị dâu tương lai của tôi còn chưa đến thì nói chuyện kiểu gì? Ba người Phó Minh Thanh, Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt đều ngây ra. Chẳng lẽ không phải là muốn bàn chuyện cưới gả của cậu và Linh Nguyệt sao? Phó Minh Thanh bối rối hỏi. Bùi Hảo liếc xéo Phó Linh Nguyệt, vẻ mặt đầy chán ghét. Cho dù mắt tôi có kém hơn nữa, cũng không thể đói bụng ăn quàng như vậy. Đói bụng ăn quàng so với câu nói Phó Linh Nguyệt dung tục không chịu được của Bùi Diệp trước đó, thì câu đói bụng ăn quàng của Bùi Hạo bây giờ càng khiến cô ta cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Huyết sắc trên mặt cô ta bị rút cạn. Vẻ mặt của ba người Phó Minh Thanh, Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt đều rất khó coi. Ngặt nỗi, trước mặt bà cụ Bùi, mặc dù Phó Minh Thanh có tức giận trong lòng cũng không thể nói ra. Phó Minh Thanh đè nén lửa giận, hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng. Cụ Bùi, chẳng phải cụ vừa mới nói muốn bàn chuyện cưới gả của cháu trai cụ với con gái tôi sao? Lẽ nào không phải là chuyện cưới gả giữa cậu hai và Linh Nguyệt? Tất nhiên là không phải rồi. Phó Minh Thanh, chẳng lẽ là việc cưới gả giữa cậu hai và Thiên Thiên? Bùi Hảo cười tươi rói, nói. Tổng giám đốc Phó, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng. Phó Thiên Thiên là chị dâu tương lai của tôi, dĩ nhiên không thể là cô ấy và tôi rồi. Vẻ mặt của Phó Minh Thanh, Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt như bị sét đánh. Hai bà cháu bà cụ Bùi đây là muốn nói đến chuyện cưới gả giữa Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Mấy người Phó Minh Thanh tức thì không nói nên lời. Không ngờ kết quả lại như vậy. Bùi Hạo ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. À, anh cả và chị dâu tương lai của tôi đến đây rồi. Mấy người Phó Minh Thanh quay đầu lại, liền trông thấy Bùi Diệp đang nắm tay Phó Thiên Thiên đi tới. Phó Linh Nguyệt nhìn chòng chọc vào bàn tay của Bùi Diệp đang nắm lấy tay Phó Thiên Thiên. Vì sao? Vì sao Bùi Diệp lại nắm tay Phó Thiên Thiên? Bùi Diệp thả tay Phó Thiên Thiên ra, đổi thành khoác nhẹ lên vai cô, rồi giới thiệu cô với bà của Bùi. Bà nội, đây là Thiên Thiên mà cháu từng nhắc tới với bà. Phó Thiên Thiên không quen thân mật với người khác, cô hơi cử động bả vai, ý bảo Bùi Diệp bỏ tay ra khỏi vai cô. Nhưng anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, ghé sát tai cô, nói: Nếu đã diễn trò thì phải diễn cho chót, chúng ta không thân mật thì sẽ bị người khác nghi ngờ đấy. Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai Phó Thiên Thiên, khiến cô thấy hơi nhột. Cô nhíu mày, nhưng không phản đối bàn tay đang khoác vai cô của anh nữa. Động tác này của họ lọt vào mắt người khác, giống như đang thì thầm thân mật. Con mắt ghen tị của Phó Linh Nguyệt sắp bùng lửa tới nơi. Khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, trên khuôn mặt lãnh đạm của bà cụ Bùi bấy giờ mới lộ ra nụ cười. Cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phó Thiên Thiên nhìn khuôn mặt hơi quen quen trước mắt, khẽ nhíu mày. Là bà. Đây là bà cụ đã giả vờ va vào cô ở sân huấn luyện vệ sĩ của nhà họ Bùi lần trước. Đúng vậy, chính là bà. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đều mặc âu phục màu đen phối với áo sơ mi trắng mặc bên trong. Hai người đứng cạnh nhau trông như đang mặc đồ đôi, nhìn cực kỳ xứng đôi. Chẳng khác gì đôi trai tài gái sắc. Càng nhìn Phó Thiên Thiên, bà cụ Bùi càng cảm thấy hài lòng. Bùi Diệp hơi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén mang theo sự chất vấn bắn về phía Bùi Hạo, sau đó lấy làm chột dạ, rời mắt đi chỗ khác. Có điều, ánh mắt của Bùi Hạo đã trả lời cho câu hỏi trong lòng của Bùi Diệp. Bà cụ Bùi nhìn sang Phó Minh Thanh. Anh Phó, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện cưới gả của hai đứa trẻ rồi. Phó Minh Thanh vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau nỗi kinh ngạc. Cả người vẫn còn lơ mơ. Câu nói của bà cụ Bùi khiến ông ta lấy lại tinh thần. Đầu óc vẫn hơi rối loạn của ông ta, nhanh chóng hoạt động, bắt đầu suy nghĩ. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Sau ngày hôm nay, Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Cộng thêm việc cô đã có trong tay 40% cổ phần của tập đoàn Phó Thị. Ông ta muốn kiểm soát cô đã khó lại càng khó hơn. Nếu cô lại được gả cho Bùi Diệp, có tập đoàn Bùi Thị làm chỗ dựa thì ông ta càng không thể kiểm soát được cô. Phó Minh Thanh hít một hơi thật sâu rồi nhìn ba cụ Bùi mỉm cười nói. Cụ Bùi à, việc này e là không được. Thiên Thiên đã có hôn ước với nhà họ Trịnh, không thể lập hôn ước với cháu trai của cụ được. Bùi Diệp nhếch môi nở nụ cười đầy ẩn ý, liếc xéo Phó Minh Thanh với ánh mắt lạnh lùng. Tổng giám đốc Phó, nhưng nửa tiếng trước, chính tai tôi đã nghe thấy Thiên Thiên đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trịnh. Sao lại vẫn có hôn ước ở đây? Phó Minh Thanh bình tĩnh giải thích. Là thế này, tuy Thiên Thiên và nhà họ Trịnh đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trịnh vào nửa tiếng trước, nhưng 5 phút trước, tôi và ông bà Trịnh đã trao đổi với nhau, quyết định khôi phục quan hệ thông gia giữa hai nhà. Cho nên Thiên Thiên và Thư Thành... Không đợi Phó Minh Thanh nói hết câu, giọng nói lạnh lùng của Bùi Diệp đã cắt ngang lời ông ta. 10 phút trước, Thiên Thiên đã đồng ý với lời cầu hôn của tôi. Mọi thứ luôn phải có trước có sau. Bây giờ Thiên Thiên đã là vợ chưa cưới của tôi. Phó Minh Thanh cau mày. Nhưng Thiên Thiên và Thư Thành có hôn ước trước. Phó Minh Thanh tinh mắt nhìn thấy ba mẹ của Trịnh Thư Thành trong đám đông, liền vội hô to. Ông bà thông gia, hai người nói có phải không? Ba mẹ của Trịnh Thư Thành đều cả kinh, thẩm trách Phó Minh Thanh kéo họ ra làm kẻ chết thay. Nhìn vẻ mặt của Bùi Diệp, xem ra nhất định phải có được cuộc hôn nhân này. Có một quy định bất thành văn được lưu truyền ở Vân Thành, đó là đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với người nhà họ Bùi. Phó Minh Thanh là ba ruột của Phó Thiên Thiên, tương lai là ba vợ của Bùi Diệp. Tất nhiên là Bùi Diệp sẽ không làm gì ông ta, nhưng nhà họ Trịnh bọn họ thì khác. Mặc dù thật đáng tiếc khi để mất cô con dâu Phó Thiên Thiên này. Nhưng bọn họ không muốn mất cả nhà họ Trịnh vì muốn có được cô con dâu đó. Ông Trịnh mỉm cười, xua tay nói. Nếu cô cả nhà họ Phó đã đồng ý với lời cầu hôn của Tổng Giám Đốc Bùi, thì chứng tỏ hai người rất có duyên. Tục ngữ nói, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Chuyện tình cảm không thể ép được. Coi như Thư Thành nhà chúng tôi không có được cái phúc này. Vợ chồng chúng tôi chúc phúc cho Tổng Giám Đốc Bùi và cô cả nhà họ Phó ngay tại đây. Bà Trịnh phụ họa. Đúng thế, chúc mừng Tổng Giám Đốc Bùi và cô cả nhà họ Phó. Mặt Phó Minh Thanh đã đen sì đến nỗi có thể nhỏ ra mực tới nơi. Những lời này của ba mẹ Trịnh Thư Thành rõ ràng là không muốn làm mất lòng nhà họ Bùi. Lúc này, ông cụ Phó mới băng qua đám đông đi tới. Phó Minh Thanh như thể túm được cọng cỏ cuối cùng, liền kéo cánh tay ông cụ Phó. Ba đến thật đúng lúc. Nhà họ Bùi đột nhiên muốn đính hôn với Thiên Thiên. Chắc chắn là ba sẽ không đồng ý, phải không ba? Tôi nói không đồng ý khi nào? Ông cụ Phó hất tay của Phó Minh Thanh ra với vẻ cực kỳ ghét bỏ. Ông cụ Phó mỉm cười nhìn bà cụ Bùi. Bà Bùi, Minh Thanh nói thế là đang xót con gái rượu. Vừa rồi có chỗ nào mạo phạm với bà, mong bà thứ lỗi cho. Lời nói của ông cụ Phó khiến sắc mặt của bà cụ Bùi dịu đi phần nào. Cả nhà họ Phó, ngoài Phó Thiên Thiên ra, cuối cùng cũng có một người hiểu chuyện. Việc cưới gả này cứ quyết định như vậy đi. Hôm khác nhà họ Bùi chúng tôi nhất định sẽ lại đến nhà họ Phó chính thức xin kết làm thông gia. Ông cụ Phó cười híp mắt, gật đầu đáp. Được, cứ quyết như vậy đi. Phó Linh Nguyệt bị lãng quên, đứng ở một bên ghen tị đến độ, hai tay siết thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Quả là quá bất công, tại sao chứ? Cũng là con gái của nhà họ Phó, nhưng Phó Thiên Thiên lại được 40% cổ phần của nhà họ Phó. Còn có người chồng tương lai như Bùi Diệp, trở thành người đứng trên vạn người. Còn cô ta lại bị người ta chê rằng đói bụng ăn quàng. Cô ta không nuốt trôi được cuộc tức này. Lửa giận bốc lên đầu, Phó Linh Nguyệt nghiến răng đứng ra. Chờ đã! Nhóm người bà cụ Bùi không hẹn mà cùng nhìn vào mặt Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt nói với vẻ mặt đau khổ. Bà Bùi, mặc dù Phó Thiên Thiên là chị gái của cháu, cháu biết cháu không nên nói những lời này. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy bà, cháu đã biết bà là người vô cùng tốt bụng. Cháu không muốn bà bị lừa gạt, cũng không muốn Tổng Giám Đốc Bùi bị che mắt. Chị cháu... Trước đây chị cháu đã từng lên xe của người đàn ông khác khi vẫn còn hôn ước với Trịnh Thư Thành. Hơn nữa, còn đi đến đêm khuya mới về. Cháu có ảnh chụp làm bằng chứng đây. Để người khác tin tưởng mình, Phó Linh Nguyệt lại nói tiếp. Một buổi tối trời mưa cách đây mấy ngày, chị gái cháu về muộn. Lúc về đến nhà, còn khoác áo của đàn ông và mang theo ô kiểu của nam giới, mà lúc đó Trịnh Thư Thành lại đang ở nơi khác. Những gì cháu nói đều là sự thật. Người giúp việc và người gác cổng của nhà họ Phó chúng cháu đều có thể làm chứng cho những điều cháu vừa nói. Lư Sảo Nghiên liền nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đúng là có chuyện này. Lúc ấy ba của Thiên Thiên còn tức giận vì chuyện này. Ông ấy còn mắng con bé đôi câu. Thiên Thiên liền nổi đoá. Thế mà lại ném gạt tàn thuốc. Nếu ba của con bé không tránh được thì bây giờ e rằng ông ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Đúng thế, hôm đó cháu cũng rất sợ. Phó Linh Nguyệt vội vàng lấy điện thoại của mình ra. Tối hôm đó, lúc chị ấy đi lên lầu, cháu đã tiện tay chụp một tấm ảnh, mọi người nhìn xem. Phó Linh Nguyệt cố tình lấy điện thoại của mình ra, giơ lên cho mọi người xem. Để mọi người nhìn thấy rõ hình ảnh Phó Thiên Thiên lên xe của người đàn ông khác và còn mặc đồ của nam giới trên điện thoại. Những người bên cạnh xì xào bàn tán. Khi nhìn thấy biển số xe, Bùi Hảo bỗng nhiên trợn mắt. Sau đó, lúc nhìn lại Phó Linh Nguyệt, vẻ mặt anh ta giống như đang nhìn một kẻ ngu. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn Phó Linh Nguyệt, hờ hững nói ra một dãy biển số xe. Phó Linh Nguyệt liếc nhìn tấm ảnh. Biển số xe trên đó hơi mờ, nhưng đúng là những chữ số này. Sao Tổng Giám Đốc Bùi lại biết biển số xe? Bùi Hảo nói với vẻ cô đúng là ngu xuẩn. Tôi nói này cô hai nhà họ Phó, Sao anh tôi lại có thể nhớ nhầm biển số xe của anh ấy được? Phó Linh Nguyệt sững người. Anh ta có ý gì? Chẳng lẽ trước đó Phó Thiên Thiên đã lên xe của Bùi Diệp? Bùi Hạo nói tiếp. Hơn nữa, cái áo vest mà chị dâu tương lai của tôi khoác lên người trong bức ảnh của cô cũng là của anh tôi. Ô cũng là của anh tôi. Trên thân ô còn có logo của tập đoàn Bùi Thị chúng tôi. Bùi Diệp thản nhiên nói. Trước đó, Thiên Thiên đã nhặt được đồ của tôi. Chúng tôi đã quen nhau lúc cô ấy mang đồ đến trả cho tôi. Tấm ảnh chụp của cô ấy lên xe của tôi chính là thời điểm cô ấy đến trả đồ cho tôi. Về sau, có một hôm trời mưa, đúng lúc tôi gặp Thiên Thiên nên đã đưa cô ấy về nhà để đáp lễ việc cô ấy đã trả lại đồ cho tôi. Bởi vì trời lạnh nên tôi đã khoác áo của tôi cho cô ấy. Có vấn đề gì không? Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Diệp khiến Phó Linh Nguyệt cảm thấy lạnh thấu xương. Câu hỏi của anh càng khiến cô ta cứng họng. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông đi cùng Phó Thiên Thiên lại là Bùi Diệp. Mà những lời nói vừa rồi của Bùi Diệp vừa khéo phủi sạch mối quan hệ trước đó của anh và Phó Thiên Thiên. Các vị khách ở bên cạnh lục tục nhìn cô ta bằng ánh mắt chê cười. Ánh mắt đó rõ ràng giống như đang nhìn một thằng hề. Phó Linh Nguyệt cảm thấy vô cùng khó xử. Cô ta làm ra vẻ vô tội, xoắn những cánh hoa đính trên váy, lúng túng giải thích. Em không biết, em xin lỗi. Tổng giám đốc Bùi, em đã hiểu lầm chị gái mình. Bà cụ Bùi nói với giọng điệu kỳ lạ. Vài chân chuyện cũ của chị gái mình vào lúc chị gái mình đính hôn. Người không biết còn tưởng là chị em gái tình cảm sâu đậm. Giáp tâm làm bậy như này là sợ người khác không biết mẹ cô là bồ nhí được lên làm vợ cả hay sao? Phó Linh Nguyệt và Lư Sảo Nghiên đều khó xử như bị ăn một cái bạt tai. Người cô nên xin lỗi không phải là tôi. Giọng điệu của Bùi Diệp không có lấy chút độ ấm. Phó Linh Nguyệt cắn răng nhìn Phó Thiên Thiên, vẻ mặt chân thành. Chị, em xin lỗi, là em đã hiểu lầm chị. Mắt kém là bị bệnh đấy. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nói ra 6 chữ. Móng tay Phó Linh Nguyệt bấm vào lòng bàn tay. Nỗi tức giận trong lòng càng thêm sâu. Phó Linh Nguyệt thảm hại rời khỏi sảnh tiệc. Đột nhiên có người cản đường cô ta. Cô ta ngẩng lên nhìn thì thấy người đó là Diêm Tiểu Mẫn. Là cô? Diêm Tiểu Mẫn nở nụ cười kỳ quái hỏi. Tôi có cách có thể khiến Phó Thiên Thiên nhục nhã ê chề. Cô có muốn hợp tác không? Hết chương 70.